Pokemon dị điểm, chương 109, 109, lịch sử đằng sau chiếc hộp đăng đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ vụ lần trước thì Riley cũng kể hết cho mọi người về thứ mà cậu thấy được ở trong đó. Đây cũng chẳng phải chuyện bí mật gì. Dù sao cậu cũng đã tiết lộ cho mọi người về thân phận và tình hình của gia tộc hiện tại. Còn về đống cấm thạch cùng chiếc hộp đó thì giờ chúng đã ở trong tay của cậu rồi. Không có gì đáng lo ngại cả. Đám Pokemon cổ đại thì Riley cũng đã rất nhanh trí khi đưa toàn bộ qua chỗ Professor Oak một cách lộ liễu để ra hiệu cho những người đang để ý. Đây chính là toàn bộ thu hoạch của cậu ở dưới hang và cậu đang nhờ một người đủ tầm như Professor Oak bảo quản giúp. Những người không đủ quyền lực đương nhiên không biết được chuyện này. Dù sao thì chỉ có các phe phái, thế lực lớn mới có khả năng biết về chuyện Riley đưa mớ này sang chỗ Professor Oak mà thôi. Cũng chính vì thế nên cũng có kha khá người bám theo cả nhóm dọc đường. Ngoài ra thì khi đám người đó biết cả nhóm đang định leo lên MT Tensei thì tất cả đều đã quyết định bỏ cuộc hết. Lý do cũng rất đơn giản. Đó là bởi vì không một ai ngu tới mức chọn đường leo MT Tensei để tới được Fuskia City cả. Thứ nhất là nếu chọn đi Route 14 và 15 một cách bình thường chỉ mất một tháng. Còn đi MT Tensei thì phải mất hơn 2 tháng. Nhìn qua các mốc thời gian thôi cũng biết là nên chọn bên nào. Dù sao họ cũng chẳng hơi đâu đi leo núi trong khi có đường bằng phẳng để đi ở bên dưới cả. Thứ hai, MT Tensei là lãnh địa của các tộc đàn Pokemon rất mạnh. Mạnh ở đây là ở cấp độ thiên vương. Còn đám tộc đàn có champion lãnh đạo thì tốt nhất là đừng nên nói tới. Họ bên giờ chưa có tài cán gì để thoát khỏi chúng cả. Nhất là khi vào thời loạn lạc như thế này. Vì đã cắt đuôi được đám người phiền phức đi theo ngay từ đầu nên cả nhóm khi leo núi chỉ cần phải phòng hờ đám tộc đàn Pokemon trên này nữa thôi. Chứ không phải tốn quá nhiều công sức để ý lũ người vô não kia làm gì cả. Mà tộc đàn Pokemon trên này đúng là mạnh thật. Theo như trên mạng thì trên đỉnh núi toàn đám thiên vương trở lên thôi. Chưa kể còn có mấy con cận champion nữa. Tiếc là vẫn chưa là gì so với mấy tộc đàn sâu bên trong Viridian Forest kia nên miễn bàn. Mà quả đúng là quá khó khăn cho cả nhóm khi mà phải leo MT Tensei, nhưng theo mọi người để ý thì đám Pokemon thay vì tấn công họ dọc đường như đã tưởng thì lại nhường đường. Thậm chí là dọn đường sẵn cho họ để hành trình này dễ dàng hơn họ đã tưởng rất nhiều. Ash cũng nghi ngờ nên kiểm tra thứ duy nhất trên người cậu ấy liên quan đến MT Tensei. Đó là lông của Ho. Oh, đây là bằng chứng cho việc cậu ấy chính là người tham gia thử thách của phục sinh của Ho. Oh, lần này, đây cũng chính là lý do mà đám tộc đàn nhường đường cho họ. Bởi vì chúng đã sống trên lãnh thổ của Ho. Âu và nhận được sự bảo hộ của vị thần mùa màng này nên đương nhiên cũng phải tuân thủ theo một số luật lệ được đặt ra rồi. Trong số đó đương nhiên là có dẫn và bảo hộ an toàn người được chọn tới nơi tiếp nhận thử thách. Cũng tức là đỉnh MT Tensei trên cai âm. Ngoài ra thì khi mọi người càng lên gần tới đỉnh thì chiếc lông của Ho. Âu trong tay Ash lại càng sáng và đám Pokemon càng cung kính họ. Bởi vì điều này cũng minh chứng rằng chiếc lông này là hàng thật và cậu ấy cũng chính là cá thể sắp tham gia thử thách lần này. Có thể thấy được là đám tộc đàn này đã bắt đầu thờ phụng Ho. Âu từ thuở xa xưa khi nó còn sống tại đây. Dù sau đó Ho, Âu đã chuyển tới Naval Rock cùng Bell Tower. Tuy quân vương biến mất đã từ rất lâu trước đây nhưng lòng thành vẫn mãi còn tại. Có một điều đáng tiếc ở đây. Chính chúng sẽ là khảo hạch cuối cùng của cả bốn người đồng hành, còn Ash sẽ bắt tay bo với Masado. Đây sẽ là một trận chiến rất rất khó khăn đây. Mà cách đây không lâu thì Riley cũng đã thông qua cuốn sách của gia tộc và thành công tra được nguồn gốc của cái hộp mà cậu đã lấy được dưới sâu bên. trong thung lũng Grampa tại chân núi Mt. Tensei này. Chính xác hơn thì chiếc hộp này được rèn vào khoảng gần 8 triệu năm về trước bởi một người trực thuộc nhà Uis. Mục đích ban đầu của ông ta khi rèn ra cái hộp này là rèn ra một thứ có thể nén không gian lại và nhờ đó mà có thể dễ dàng mang các đồ vật bên trong đi. Lại, ông ta được tôn danh là thợ rèn gần với thần nhất. Có lẽ chỉ cần hoàn thành được món đồ này thôi thì ông ta có thể tự gọi mình là thần thợ rèn đầu tiên trong lịch sử. Cá thể duy nhất dưới thần có thể đúc ra được vũ khí của anh hùng nguyên bản nhất. Kết quả là ông ta đã lỡ tay tạo ra thứ đã giết chính ông ta và dẫn cả gia tộc Aura Guardian đi tới hướng tận diệt. Nguyên lý nén không gian ở đây không được giải thích nhưng tính sơ sơ độ rộng của cái hang thì cũng lớn hơn cái ba lô không gian nhiều lắm rồi. Nếu Professor Kuku thông qua việc cắt, chém Ultra Space để tạo ra ba lô không gian thì ông ta đã thực sự nén được không gian theo nghĩa đen. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến một trong ba trụ là Palkia của không gian. Đây cũng chính là lý do khi mà nó hoàn thành thì ông ta sẽ được trở thành thần rèn đầu tiên. Thử tưởng tượng việc dùng cơ chế nén không gian để biến một mảng đất rộng 10 mét vuông thành 1 mét vuông. Nó đã thoát ra khỏi phạm vi của thứ được gọi là luật lệ thông thường và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền năng của các vị thần. Đồng ý là Palkia có thể làm nhiều hơn như tạo ra, điều khiển, nén, bắn, phát nổ, nhân bản, về các chiều không gian nhưng cái khó nhất cũng chính là bước đầu tiên. Nếu bước ra được bước đầu tiên thì cũng có thể bước tiếp bước thứ hai và rồi Aura Guardian sẽ chạm được vào bản chất của không gian rồi ảnh hưởng qua đến hai trụ còn lại trong một tương lai nào đó. Nhưng sai lầm ở đây không phải là nén không gian mà chính là hệ thống phòng vệ. Để tạo hệ thống phòng vệ thì ông ta đã phát minh ra phương pháp nuôi cấm thạch để cung cấp đủ lượng cấm thạch mà ông ta cần. Khi vừa công khai thì đáng lý dự án phải bị dừng ngay lập tức nhưng lúc đó ông ta là trưởng nhà Uis nên thực quyền cũng lớn. Chưa kể trong 9 nhà còn lại thì có ai dám nói không mang nợ ông ta. Ông ta chính là người đã đúc ra hầu hết mọi vũ khí của không chỉ nòng cốt của 9 nhà mà còn cả 6 gia tộc khác nữa. Aura Guardian nợ ông ta có thể xếp đủ vài vòng quanh hành tinh này vào lúc đó. Cuối cùng thì trong quyển sách không ghi chép lại việc không biết là có thành công hay không nhưng ông ta đã lăn ra ngất khi còn đang rèn ra chiếc hộp này trong giai đoạn cuối cùng. Khi đang hấp hối thì ông ta hy vọng 9 nhà còn lại cùng nhà Uis hãy niêm phong cái hộp này và xóa tất cả vết tích về phương pháp nuôi cấm thạch đi. Dù rằng nó sắp thành công và ông ta sẽ trở thành thần rèn đầu tiên trong gia tộc cũng như của cả thế giới này. Ông ta bắt đầu kể khi đang rèn phần lõi chiếc hộp thì Hea Trần đã liên hệ với ông ta qua dòng magma và cho ông ta được thấy cái viễn cảnh sau khi mà cái hộp được rèn thành công. Đây chính là ân huệ của Hea Trần khi bất cứ thợ rèn nào sắp lên được cấp bậc thầy. Nói giữa chừng thì ông ta tắt thở lăn ra chết. Thế là thợ rèn gần nhất với cấp thần đã ra đi trong đầy sự tiếc nuối của tất cả Aura Guardian trên khắp thế giới. Sau đó thì ông ta đã được hỏa táng trong ngọn lửa luôn luôn cháy trong lò rèn của nhà Uis. Đây chính là vinh hạnh lớn nhất của một người thợ rèn. Đây cũng là mong ước cuối đời của ông ta. Cả cuộc đời ông ta đã trở thành bậc thầy của ngọn lửa và khi chết đi thì ông ta cũng lại một lần nữa trở về với ngọn lửa. Tiếp đến thì mọi người cũng theo di nguyện của ông ta. Chiếc hộp được ném vào nơi nào đó. Còn tất cả manh mối về phương pháp kia đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Kể cả dùng đảo ngược thời gian cũng không thể xem lại đoạn lịch sử này. Đây chính là sức mạnh của gia tộc khi còn ở thời kỳ đỉnh cao. Gần 8 triệu năm sau, cụ thể là vào khoảng 3.500 năm trước thì lời tiên tri của người thợ rèn kia đã ứng nghiệm khi đại đế đời đầu vừa đăng cai đã máu dồn lên não. Hắn cho quân đi thu thập cấm thạch rồi tuyên bố sẽ dùng nó để đối phó với gia tộc Aura Guardian. Nói chung là dã tâm của hắn ta là cực kỳ to lớn khi muốn nhất thống cả lục địa Indigo theo nghĩa đen chứ không phải chỉ riêng gì phần đất đai của con. Người, kết quả là nó chỉ đủ làm được một mũi giáo nên lão đúng là không biết tìm lỗ nào mà chui. Đương nhiên người của nhà ta cũng đến ghé thăm phòng ngủ của lão vào mỗi đêm suốt một tháng khiến lão chết ngay sau đó. Thế là đại đế đời hai lên cai trị. Nhưng việc này cũng làm 10 trưởng nhà phát hiện ra lời của người thợ rèn xưa đã ứng nghiệm. May mà tổ tiên của họ nghe theo lời của ông ta mà nhanh chóng hủy đi mọi chứng cứ. Nhưng đây cũng là sai lầm lớn nhất của tổ tiên Riley khi đó. Đó là họ không nhẫn tâm ra tay nhổ cỏ tận gốc kẻ đã dám thách thức bản thân. Kết cục là khoảng 500 năm sau thì một trong những chủng tộc mạnh nhất thế giới chìm vào sâu bên trong dòng sông lịch sử. Riley không trách tổ tiên vì đã làm sai hay không đủ sự nhẫn tâm gì gì đó mà cậu chỉ cảm thấy tiếc hận mà thôi. Nếu về tiếc là ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội cho họ dùng từ nếu. Thứ đã xảy ra rồi thì họ sẽ không bao giờ dùng nó được nữa. Vì đây là một quy luật, một sự thật tất yếu. Mà trở lại với chủ đề lúc nãy, việc trong hộp có những thứ này chắc cũng là do thợ rèn lúc đó đang thử nghiệm xem sinh vật sống có thể tồn tại lâu dài được trong chiếc hộp này hay không. Dù sao thì bên ngoài nó toàn khắc với cấm thạch cả nên ông ta vẫn sợ chúng sẽ ảnh hưởng đến phần bên trong nhất. Mà ngoài ra thì chiếc hộp này được kích hoạt bằng cách dùng aura của gia tộc để nhấn nút nên khả năng cao là khi vất đi tại vị trí nào đó của thung lũng Grandpa hiện tại thì người đó đã tụ aura lại để ném cái hộp đi rất xa. Việc này tuy đã khiến cho tới cả bản thân người đó cũng không thể nào xác định được rõ ràng vị trí chính xác của chiếc hộp nhưng việc đó cũng đã kích hoạt nó khi va chạm vào một tảng đá nhờ lượng aura còn thừa bám trên đó. Theo ghi chú trong sách thì tuy mới chỉ là bán thành phẩm nhưng chỉ thiếu 3 bước là làm bằng phẳng. Tăng độ vững chắc bên trong và bên ngoài. Tức là phần lõi và công nghệ này đã được người thợ rèn đó hoàn thành từ rất lâu trước đây rồi. Tiếc là vì để xóa đi mọi thông tin về vụ này thì cách nén cũng đã bị xóa đi nhằm để tránh có người từ đó soi đến mạch nguyên nhân. Kết quả của chiếc hộp rồi qua cả phương pháp nuôi cấm thạch kia. Nhưng ít ra thì hiện tại Riley đã có chiếc hộp trong tay. Tuy về bản chất thì phần lõi đã có đôi phần bị hư hỏng và sắp sụp đổ hoàn toàn do đã tồn tại trong một khoảng thời gian quá dài nhưng thứ duy nhất mà Riley và gia tộc cần đó chính là kỹ thuật nén không gian mà thôi. Hơn cả là nó đã được cất giấu bên trong lõi. Ngoài ra thì nếu muốn được coi là sản phẩm thành công, độ bền phải trừ cấp chủ thần trở lên ra thì cái hộp này là bất hoại. Đúng vậy, độ bền chắc chắn tới mức có thể chặn được đòn tấn công của chủ thần. Tức cận thần mạnh nhất còn chẳng thể làm xước chiếc hộp này được. Đương nhiên đó chỉ là mô phỏng theo giả thiết mà thôi. Chứ bản thân Aura Guardian cũng cực kỳ ít khi thấy được các vị thần xung đột một cách nghiêm túc cả. Chính vì thế nên cùng lắm thì chỉ dừng ngang vượt qua hệ thống mà thôi. Mà bây giờ tác dụng của nó bây giờ cũng dùng khá tốt. Có rất nhiều loại cây đã tuyệt chủng ở trong đó. Thêm việc thổ nhưỡng không bị xói mòn dù đã hơn 8 triệu năm. Thế là Riley phân cho mỗi người 10 cây của từng loại rồi chuyển nguyên cái hộp về cho gia tộc xử lý. Cậu cũng không quên nói cho Gao về vụ này và nhắc nhở ông ấy nói với 9 gia chủ còn lại. Sau đó thì tự bàn với nhau. Gao cũng tiện thể báo cáo về tiến độ của tao và Cassandra hiện tại. Thông qua trò chuyện bằng mật mã của hai người thì tiến triển cũng khá là tốt đẹp về mặt cảm xúc nhưng câu từ của tao có vẻ hơi ngại ngùng còn Cassandra thì có vẻ không mấy quan trọng lắm. Riley nghe vậy thì cũng mặc kệ. Cassandra không vui vẻ cũng chẳng chống đối nên cô ấy đang coi số phận của mình là một máy đẻ nhưng về bản chất thì Aura Guardian đều là những cá thể được sinh ra trong thời đại này. Họ đương nhiên cũng không tới mức cổ hủ như cô ấy đã tưởng hay gì đó tương tự như vậy. Về phía đám nhà Pao, nhà Ki thì sau khi nhận được cả đống đồ liên quan về lĩnh vực của mình, họ giờ cũng đã bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu các thứ. Nói chung đây là lĩnh vực chuyên môn của họ nên Riley chẳng hiểu cái gì cả mà chỉ ở trên để chỉ tay năm ngón các kiểu. Nhất là nhà Pao. Đây là lần đầu tiên họ thấy loại thổ nhưỡng tốt như vậy. Nên người đó đang nghiên cứu để biến các thổ nhưỡng khác thành như này. Còn nhà Ki thì vẫn nếm thảo như mấy tháng trước để kiểm tra thôi. Dù có một số loại trong quyển sách có thật, quay lại với diễn biến chính thì chiếc lông đã ngày càng sáng và bây giờ mọi người chỉ còn tầm một tuần nữa là cả nhóm sẽ đăng đỉnh MT. Tensei và tham gia thử thách kia. Nhưng dọc đường thì họ đã bắt gặp một ông lão tên là Bông Di. Khi Bông Di thấy được chiếc lông của Ho Âu trong tay của As thì ông ta ngay lập tức hiểu rõ mọi thứ và lý do tại sao cả nhóm lại ở đây rồi đã quyết định cùng với mọi người đăng đỉnh MT. Tensei, theo Bông Di kể thì dòng họ của ông ta là những người chuyên thủ hộ MT Tensei. Nhánh con người kể từ thời Ho Âu vẫn còn sinh sống tại đây. Chủ yếu là bởi vì tổ tiên của ông ta đã được cứu bởi một cái Sket As do Ho Âu ban tặng. Theo lời thề vào năm xưa kia thì đời của Bông Di cũng chính là đời thủ vệ cuối cùng của nhánh này rồi. Nhưng ngoài ra thì ông ta có một thằng cháu rất chấp nhặt với việc thấy được Ho Âu. Hiện tại thứ mà nó quan tâm chỉ là sức mạnh thuần túy mà thôi. Nó muốn đạt được tới thứ sức mạnh mà Ho Âu đã ban tặng cho người thủ vệ của MT Tensei. Việc Bông Di muốn cùng với mọi người đăng đỉnh chủ yếu là vì ông ta biết thằng bé lúc này cũng như ông ta. Nó đã phát hiện ra lời tiên tri do dòng họ ông ta để lại. Tháng này chính là tháng mà Ho Âu trở lại MT Tensei. Nên hiện tại nó đang chờ Ho Âu trên đỉnh núi để hy vọng thông qua việc một lần nữa đánh đổi sự tự do nhằm đạt tới được thứ sức mạnh do chính thần ban tặng xuống giống như khi Mưu đại nhân biến họ thành Aura Guardian vậy. Theo Bông Di kể từ cháu của ông ta tên là Cross, cậu ta cũng cỡ khoảng 10 tuổi và được nhận Rockrap từ ông ta để làm starter. Nói chung là một người có khởi điểm cũng khá ấn tượng đấy. Tuy không bằng Terry Starter nhưng cũng đã hơn hầu hết những người ngoài kia rồi. Theo trong câu chuyện của Bông Di thì vào khoảng tầm gần 2 năm trước thì Cross vẫn còn đang rất đắc ý với thứ sức mạnh mà cậu ta đang sở hữu vào lúc đó. Rồi đưa ra quyết định là rời đi khỏi nơi này. Nhưng chỉ sau vài tháng thì Cross đã một lần nữa trở về nhà với ánh mắt tràn ngập thù hận rồi bắt đầu lục tung khắp căn nhà để tìm cách tăng sức mạnh. Rồi trong mớ giấy lộn mà Bông Di để lộn xộn trong phòng làm việc của ông ta thì cậu ta đã tìm được lời tiên tri về sự trở lại của Ho Âu và từ đó cậu ta đã ẩn cư luôn ở trên đỉnh núi. Dù sao thì dòng họ của Bông Di đã tồn tại ở đây từ rất lâu nên đám tộc đàn cũng có châm trước cho Cross. Không biết trên với đám Pokemon trên đó thì con Rockrap đó mạnh như thế nào rồi nữa. Thật đáng để mong chờ. Theo Riley nhớ thì trong movie 20, quả đúng là có nhân vật tên Cross thật và quả thật là cậu ta đã bị sức mạnh thuần túy che mờ mắt nhưng không ngờ người đó chính là cháu của Bông Di cơ. Đấy, thật là một cú plot twist hoàn toàn không có trong mớ ký ức của người đàn ông đó. Có vẻ phải trải qua câu chuyện thì Riley mới có thể biết được các nội dung ẩn đằng sau của mọi thứ. Chưa kể việc cậu ta đúng là có một con Rockrap y như trong movie của ký ức người đàn ông đó vậy. Không khác gì cả. Theo ký ức của người đàn ông đó thì nên nhớ là từ movie 20 trở đi. Cốt truyện đã được reboot lại một lần nữa và toàn bộ Pokemon của tất cả 8 region này đã phân bố đồng đều khắp các nơi chứ không còn qua mỗi region mới. Thì sẽ có Pokemon mới nữa. Việc này làm mất đi sự đặc trưng của series Pokemon theo quan niệm của ông ta cùng kha khá người nhưng được cái là đã làm tăng độ đa dạng cho tất cả các vùng và cũng làm mất đi một số điểm đặc trưng của các vùng đó. Lại một tuần nữa trôi qua và họ đã kết thúc chuyến đi đúng thời hạn 2 tháng leo núi. Bây giờ chiếc lông của Ho Âu đã phát sáng xuyên thẳng qua mây mù xung quanh đỉnh Mt. Tensei. Chỉ còn 10 bước nữa thôi thì họ sẽ đăng đỉnh và bắt đầu thử thách. Dọc đường leo núi thì Riley cũng thông qua ký hiệu để thông báo sơ qua với mọi người là cẩn thận, nên trừ bông di ra thì bầu không khí hiện tại rất nặng nề vì họ đã đăng đỉnh rồi. Cách chương.